Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, Tào Ban. Lại gặp mặt, Tào Ảnh cùng mấy cái cùng phòng. Ôm đầu gối ngồi tại trên bãi cỏ. Chính đậu đen rau muống lấy một ít nam sinh nhàm chán hành vi. Tào Ảnh, ngươi làm sao luôn giàu dĩ không vui a? Một cùng phòng quan tâm nói ra, không có a. Ta không có giàu dĩ không vui. Tào Ảnh cúi đầu chơi bùn cát. Vậy sao ngươi không cười? Luôn sụ mặt. Kỳ thật ngươi cười lên càng đẹp mắt. Nữ đồng học đối Tào Ảnh đều rất tốt. Dù sao Tào Ảnh vừa đến đã cải biến các nàng địa vị. Không có cái gì đáng giá vui vẻ sự tình. Làm sao cười mà. Tào Ảnh trợn nhìn cùng phòng một chút. Nàng xác thực không vui. Hiện tại mụ mụ đối với mình chặt chẽ trông giữ. Nàng hiện tại thật cảm giác rất áp bách. Tào Ảnh, cái kia nhóm các nam sinh lại tại nhìn chằm chằm nhìn xem ngươi. Nữ hài giác quan thứ 6 thật. Đúng là rất mạnh. Nhìn ngươi đi. Nhìn ta làm gì? Tào Ảnh tức giận. Hì hì. Nhìn ta liền tốt xoài. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Có người tới. Mấy nữ hài tử chính trò chuyện. Tôn Dương đi tới các nàng trước mặt. Ai nha? Cái này Tôn Dương trực tiếp tới một cái chân trái vấp chân phải. Ném xuống đất. Còn cố ý lăn vài vòng. Động tác đúng là rất buồn cười. Nhưng là biểu diễn vết tích quá nặng đi. Mấy cái nữ đồng học bao quát Tào Ảnh ở bên trong. Ai cũng không có cười. Ngược lại có chút không hiểu thấu. Tôn Dương, ngươi đang làm gì a? Biểu diễn ngã sấp xuống sao? Tào Ảnh bên cạnh một nữ hài đậu đen rau muống đạo. Tôn Dương vậy không đáp lời. Xám xịt đi trở về. Tiếp lấy lại tới một cái nam sinh. Nam sinh này gọi Hoàng Khải Toàn. Hắn tại mấy nữ sinh bên người. Vẫn đang làm một chút tự cho là thật buồn cười mặt quỷ. Không có đùa cười một cái người. Thật sự là để người ta kém chút sợ quá khóc. Hoàng Khải Toàn. Người đi ra a, người phía sau càng thêm kỳ hoa. Có người học chó sủa. Có người học mèo kêu. Vậy có người không biết nơi nào hái được một đóa hoa dại. Quỳ một chân trên đất muốn tặng cho Tào Ảnh. Nhưng là Tào Ảnh căn bản đều không để ý hắn. Hắn liền rất lúng túng đưa cho Tào Ảnh bên người cùng phòng. Cái này nữ đoán chừng chưa bao giờ có dạng này đãi ngộ. Xấu hổ nhận lấy. Về sau hai người này liền thành một đôi. Tiếp lấy cùng đi hai người. Hai người này hợp tác biểu diễn một đoạn Quách Đức Cương tương thanh. Ngược lại là duy diệu duy xinh đẹp. Phốc thử. Rốt cục có người cười. Bất quá người này không phải Tào Ảnh. Lớp trưởng nhìn thấy tình hình này vậy rất phiền muộn. Đám hỗn đản này, trước mấy cái tuần lễ trường học tổ chức tân sinh tiệc tối. Trong lớp muốn ra một cái tiết mục, lúc ấy hắn cầu khẩn nửa ngày đều không ai đứng ra. Cả đám đều nói mình không có nghệ thuật tế bào, gì cũng không biết, cuối cùng vẫn là Tào Ảnh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đi lên nhảy một chi múa, kinh diễm toàn trường, bây giờ vì tán gái. Cả đám đều người mang tuyệt kỹ. Thật sự là trâu rồi cái bước. Chúng nam sinh thật không thèm đếm xỉa. Cuối cùng là bạo ti ca đi tới. Đi tới Tào Ảnh bên người. Cái này ban cỏ vẫn là rất được hoan nghênh. Mấy nữ sinh vì nàng ủng hộ động viên. Ủng hộ a, bạo ti ca. Đại gia vậy đã nhìn ra. Cái này nhóm nam sinh này ngày chính là muốn chiếm được Tào Ảnh cười một tiếng. Tào Ảnh, ngươi có hôi nách sao? Cái này ban cỏ xem ra là muốn đi một cái không tầm thường lộ tuyến. Nhưng là hắn hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Đoàn người nghe xong, cũng cau mày lên. Đây là cái gì a? Ta không có, người mới có hôi nách. Tào Ảnh nhàn nhạt mở miệng. Vậy không nóng không lạnh. Đối mặt cái này nhóm nhàm chán người. Nàng cũng là rất bó tay rồi. Vậy sao ngươi giống hồ ly đồng dạng mê người? Cái này ban cỏ lại tiếp một câu. Dẫn phát, tóc, một đám người gieo hò. Cái này có ít đồ. Không nghĩ tới là một câu thổ vị lời tâm tình. Chung quanh nữ hài tử. Trong nháy mắt mềm nhũn. Che miệng lén cười lên. Tào Ảnh nghe về sau. Xác thực cũng cười. Nhưng có phải hay không xuất phát từ nội tâm loại kia thoải mái cười to. Mà là một loại dở khóc dở cười cười. Cụ thể tới nói. Là cười khổ. Bởi vì nàng toàn thân đều nổi da gà lên. Nhàm chán cực độ, Tào Ảnh nôn mấy chữ này. Sau đó quay mặt đi. Toàn lớp nam sinh đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhao nhao biểu thị thật đáng tiếc. Mới nói đi, cái này Tào Ảnh, căn bản sẽ không cười nữa. Cô bé này cũng quá cao lạnh. Ai cũng không biết nàng đến cùng thích gì dạng nam sinh. Ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không. Hủ nữ. Ha ha. Tào Ban. Đột nhiên một cái thanh thúy tiếng kêu truyền tới. Một mực cúi đầu Tào Ảnh. Đột nhiên liền thân thể mềm mại chấn động. Cả người não hải cảm giác trống rỗng. Là hắn. Thanh âm này quá quen thuộc. Chẳng lẽ hắn tới. Không có khả năng. Nơi này là Long Khôi Thị. Hắn tại Long Hoài Thị A. Ở chỗ này. Không có người hội gọi mình Tào Ban. Cái danh xưng này. Là hắn chuyên môn. Khẳng định là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Ai? Tào Ban. Thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Lúc này tất cả mọi người nghe được. Thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng tình ý. Lần này, Tào Ảnh nghe rõ ràng. Là hắn. Nhất định là hắn. Tuyệt đối là hắn. Tào Ảnh cấp tốc đứng lên. Tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra. Rốt cục để nàng nhìn thấy một người. Đứng ở đằng xa đối nàng phất tay. Là Tần Phi. Tần Phi cõng một cái cặp sách nhỏ. Xuyên qua một kiện đồng phục. Thở hồng hộc. Mồ hôi rơi như mưa. Nhưng là y nguyên phi thường vui vẻ nhìn xem Tào Ảnh. Tào Ảnh trong nháy mắt. Giống như băng sơn hòa tan. Tần Phi. Nàng cười. Hai mảnh hơi mỏng bờ môi đang cười. Đại mắt to đang cười. Má bên trên hai cái lúm đồng tiền cũng đang cười. Nàng cười tựa như trong đêm tối khói lửa. Sáng chói mê người. Khóe miệng đường cong giống như nguyệt nha hoàn mỹ. Cười một tiếng khuynh nhân thành. Lại cười khuynh nhân quốc. Ai nói Tào Ảnh không biết cười. Đây chẳng qua là nàng còn chưa tới vui vẻ thời điểm. Trong lớp nam sinh đều ngây người. Nhao nhao đều nghi hoặc người này đến cùng là ai. Làm sao hắn vừa xuất hiện. Cái này không biết cười Tào Ảnh liền cười đến xinh đẹp động người như vậy. Ha ha. Có lẽ. Những người này không biết. Một ít người. Chỉ có tại đối mặt mình thích người thời điểm. Mới có thể tiếu tượng một đứa bé. Mới có thể không chút kiêng kỵ bật cười a. Lớp học nữ hài tử cũng bị cái này thanh tú lại tráng kiện nam tử hấp dẫn. Tâm lý một mực đang hỏi mình. Hắn là cái nào ban a? Giống như chưa có xem a. Bất quá vẫn rất đẹp trai a. Không sai. Là Tần Phi tới. Hôm nay là Tần Phi tham gia cả nước toán học Olympic thi đua thời gian. Tối hôm qua Tần Phi hơn 10 giờ đêm đến Long Khôi. Vào ở Long Khôi ngũ trung bên cạnh một nhà thành thị nhanh gọn khách sạn. Tối hôm qua Tần Phi nghĩ tới muốn hay không ban đêm xông vào Long Khôi nhị trung. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Buổi sáng hôm nay, hắn đi trước thi thử. Khảo thí thời gian 2 giờ. Hắn chỉ dùng 45 phút đồng hồ liền làm xong cũng đi ra. Những đề mục này. Độ khó không thấp, nhưng là hắn hiện tại cấp 8 toán học trình độ. Đối phó những này, căn bản không nói chơi. Ra trường thi, hắn liền ngựa không dừng vó. Trực tiếp dựa theo tối hôm qua kế hoạch xong lộ tuyến. Hướng Long Khôi nhị trung vội vàng chạy tới. Hắn thời gian không nhiều. Dựa theo địa trung hải ý tứ, mấy người bọn hắn thi xong liền muốn cửa chính tập hợp. Lập tức liền muốn về Long Hoài đi. Tần Phi đi vào Long Khôi nhị trung về sau. Phát hiện toàn bộ trường học là toàn phong bế thức. Quản lý rất xâm nghiêm. Ngoại nhân là không thể đi vào. Tần Phi cùng bảo an nói nửa ngày. Cũng không thể dàn xếp cho đi. Cuối cùng không có cách nào. Tần Phi trực tiếp ăn một chương ẩn thân phù. Cái này mới đi đến. Tần Phi ngay từ đầu trực tiếp tìm được lớp 11 nam ban. Nhưng là phát hiện bên trong không có người. Thuận miệng hỏi một cái đồng học, thế mới biết các nàng ban nay ngày lên tiết thể dục, cho nên mới lại tới thao trường, tìm một hồi, cái này mới nhìn đến Tào Ảnh. Tào Ảnh đã cao hứng bừng bừng, không kịp chờ đợi chạy tới, giang hai tay ra sức vọt tới Tần Phi trước mặt. Nàng vốn là muốn trực tiếp nhào vào Tần Phi ôm ấp, nhưng là cuối cùng không có, bởi vì đằng sau rất nhiều người nhìn xem, Tần Phi vậy lý giải. Chỉ là một mặt cưng chiều nhìn xem nàng. Tào Ban. Lại gặp mặt. Tần Phi. Là ngươi, thật là ngươi, sao ngươi lại tới đây Long Khôi? Tào Ảnh trong thanh âm tràn đầy vui sướng, trong mắt vậy khôi phục ngày xưa linh động hào quang. Ta này ngày tới thi cái kia toán học Olympic thi đua, cho nên liền thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Tào Ban, ngươi gầy a, Tần Phi đau lòng nói ra. Xác thực nở nang Tào Ảnh gầy gò không ít, tốt ở chỗ nào không có rút lại. Không phải đâu, cái giờ này, ngươi đã thi xong, vẫn là vứt bỏ thi. Tào Ảnh lo lắng hỏi, cái này Tần Phi thật cái gì đều làm ra được. Yên tâm đi, ta làm xong mới ra ngoài tìm ngươi. Xác định, xác định, ta trình độ ngươi không biết nha. Không có vấn đề, Tần Phi xác thực có lòng tin. Cầm thưởng, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tần Phi ngươi làm sao ngu như vậy? Thi xong lại tới tìm ta không được mà. Tào Ảnh vẫn là lo lắng Tần Phi vì mình từ bỏ khảo thí. Không có thời gian a. Ta thi xong lập tức liền phải trở về. Nhanh như vậy à? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể theo giúp ta nhiều một hồi đâu. Tần Phi, ta rất nhớ ngươi. Tào Ảnh lại ỉu xìu. Vậy ngươi muốn bao nhiêu viết thư cho ta gọi điện thoại à, Tần Phi? Mẹ ta nàng phát hiện, ta hiện tại đã bị nghiêm mật giám thị. Tốt a, Tào Ban, ta không sai biệt lắm muốn đi. Tần Phi nhìn một chút thời gian. Lúc này khảo thí hẳn là toàn bộ kết thúc. Mình lập tức liền chạy trở về. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh con mắt lại ẩm ướt. Ngoan đừng khóc, ta chính là tới nhìn ngươi một chút. Nhìn thấy ngươi ta liền thỏa mãn. Tần Phi sờ lên Tào Ảnh đầu. Tào Ảnh vậy liều lĩnh, trực tiếp đem đầu bỏ vào Tần Phi trên bờ vai. Đằng sau đồng học đều xôi trào. Cô gái này thần, bị người ngâm. Mẹ a, có người tại rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Có chút lan lộn đầy đất, tan nát cõi lòng đầy đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.